Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung, một cuốn tiểu thuyết diễn nghĩa lịch sử dài đầu tiên của Trung Quốc, đồng thời đã trở thành tuyệt tác của thể loại này. Hồi thứ 50. Gia Cát Lượng khéo tính Đường Hoa Dung, Quan Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo. Lại nói, đang đêm hôm ấy, Trương Liêu bắn trúng Hoàng Cái, ngã xuống sông, cứu được Tào Tháo chạy lên bờ. Tìm được ngựa thì quân sĩ đã rối loạn cả rồi. Hàn Dương xông vào đánh thủy trại. Bỗng quân sĩ báo tin có một người ở dưới bánh lái đang gọi tên mình. Hàn Dương lắng nghe, thấy tiếng gọi. Nghĩa công, cứu ta với! Đường nhận đúng là tiếng Hoàng Cái. Vội vàng vớt lên, thấy Hoàng Cái bị tên bắn trúng, bèn ghé răng cắn rút tên ra. Nhưng đầu tên mắc ở trong thịt. Đường vội vàng cởi áo ướt của Cái ra, dùng gươm khoét thịt lấy đầu tên, rồi xé vải cờ buộc chặt lại. Lại cởi chiến bào của mình thay cho Hoàng Cái, sai thuyền đưa về trại chữa thuốc. Hoàng Cái xưa nay bơi lội đã quen, cho nên đang lúc đại hạn, ngã xuống sông cũng không việc gì. Đêm hôm ấy, lửa đỏ rực trời, tiếng reo dậy đất. Bên tả, hai đội quân của Hàn Dương, Tưởng Khâm từ mé tây núi Xích Bích đánh đến. Bên hữu, hai đội quân của Chu Thái, Trần Vũ từ mé đông núi Xích Bích đánh vào. Ở giữa, đại đội chiến thuyền của Chu Du, Trình Phổ, Từ Thịnh, Đinh Phụng xốc tới. Trong thì lửa đốt, ngoài thì quân đánh. Đó thật là thủy chiến cửa Tam Giang, dàn quân núi Xích Bích. Quân Tào người bị giáo đâm, kẻ trúng tên bắn, chết cháy chết đuối, không biết bao nhiêu mà kể. Đời sau có thơ rằng: chiến tranh Ngô Ngụy quyết thư hùng, Xích Bích thuyền bè phút sạch không, lửa bốc đùng đùng mây biến đỏ, Chu Du nhờ đó phá Tào công. Lại có bài thơ Tứ Tuyệt rằng: non cao trăng quạnh nước mênh mông, chinh chiến thời xưa khéo lạ lùng, quân sĩ Giang Đông không đón Ngụy, gió đông có ý giúp Chu Lang. Lại nói, Cam Ninh sai Sái Trung đưa Đường vào cướp trại Tào Tháo. Đến nơi, Ninh chém chết ngay Sái Trung, rồi đốt lửa lên làm hiệu. Lạ Mông thấy Trung quân có hiệu lửa, liền đốt luôn vài chục nơi để tiếp ứng Cam Ninh. Đồng Tập, Phan Trương cũng chia nhau đốt lửa hò reo, chống đánh rộn rã. Tào Tháo cùng với Trương Liêu dẫn hơn chục quân kỵ mã chạy trong rừng lửa. Nhìn ra phía trước chẳng chỗ nào là chỗ không có lửa cả. Đang chạy thì thấy Mao Giới cứu được Văn Xính, dẫn vài chục quân vừa chạy đến. Tháo sai quân tìm đường, Trương Liêu chỉ tay nói: chỉ còn có đường Ô Lâm rộng rãi để chạy thôi. Tháo chạy tắt ra Ô Lâm. Bỗng có một toán quân đuổi tới, gọi to lên rằng: giặc Tào đừng chạy nữa. Trong ánh lửa hiện ra lá cờ hiệu Lã Mông. Tháo thúc quân cứ việc chạy, để Trương Liêu đi sau đánh nhau với Lã Mông. Một lát lại thấy trước mặt có lửa bốc. Một toán quân ở trong hang núi kéo ra, gọi to lên rằng: Lăng Thông ở đây. Tào Tháo rụng rời hồn vía. May đầu có một toán quân cũng vừa chạy đến, kêu lớn: thừa tướng đừng sợ, có Tư Hoàng ở đây. Và xốc vào đánh Lăng Thông một chặp, rồi tháo đường chạy cả về phía bắc. Lại thấy một toán quân mã đóng trên sườn núi. Tư Hoàng ra hỏi, thì là Mã Diên và Trương Khải, tướng cũ Viên Thiệu, đã hàng Tào Tháo. Hai tướng ấy có 3.000 quân mã cắm trại ở đó. Đêm hôm ấy, trông thấy lửa sáng rực trời, chưa dám khinh động. Vừa may gặp Tào Tháo. Tháo sai hai tướng dẫn 1.000 quân đi trước mở đường. Còn bao nhiêu bắt đi kèm để bảo vệ. Tháo được toán quân dồi dào sinh lực ấy, trong bụng hơi vững. Mã Diên, Trương Khải, hai tướng tế ngựa đi trước. Chưa được 10 dặm, bỗng nghe tiếng quát rầm rĩ. Một toán quân đổ ra. Tướng đi đầu thét lên rằng: Tào là Cam Hưng Bá ở Đông Ngô đây. Mã Diên đang trực giao chiến thì đã bị Cam Ninh đưa một nhát đao, lăn ngay xuống ngựa. Trương Khải vác giáo xốc tới. Ninh quát to một tiếng, Khải trở tay không kịp, bị một nhát đao chết nốt. Hậu quân phi báo Tào Tháo. Tháo lúc đó chỉ mong quân Hợp Phì đến cứu. Không ngờ Tôn Quyền chặn ở đường Hợp Phì, trông thấy lửa sáng dưới sông, biết là quân Bình thắng trận, liền sai Lục Tốn đốt lửa làm hiệu. Thái Sử Từ thấy có hiệu lửa, liền hợp quân với Lục Tốn đánh bừa vào. Tào Tháo phải chạy rẽ ra Di Lăng. Giữa đường gặp Trương Cáp, Tháo sai Cáp đi chặn hậu. Tháo ra roi tế ngựa, chạy mãi đến canh năm. Ngoảnh lại trông thấy khói lửa đã xa, mới tạm yên tâm và hỏi: đây là xứ nào? Tử Hữu bẩm: dạ, đây là phía tây rừng Ô Lâm, phía bắc đất Nghi Đô. Tháo ngồi trên ngựa, nhìn thấy cây cối um tùm, núi non trùng điệp, bỗng nhiên cười sằng sặc mãi không thôi. Các tướng hỏi: thừa tướng cười gì ạ? Tháo nói: ta không cười ai, chỉ cười Chu Du ít mưu, Gia Cát Lượng kém mẹo. Nếu phải tay ta ấy, thì ta phục sẵn một đạo quân ở chỗ này, thì sẽ ra sao nhỉ? Tháo nói chưa dứt lời, đã thấy chúng đánh thùng thùng, lửa bốc ngùn ngụt. Tháo sợ hãi quá, suýt nữa ngã ngựa. Một toán quân xông ra, rồi một tướng thét lên: ta là Triệu Tử Long, phục mệnh quân sư, đợi ở đây đã lâu rồi. Tháo sai Từ Khoảng, Trương Cáp, hai người ra địch Triệu Vân, còn mình cứ việc cắm cổ mà chạy. Tử Long không đuổi theo, chỉ cố cướp đoạt tinh kỳ, khí giới thôi. Tháo thoát nạn. Lúc này, trời đã gần sáng. Mây đen phủ kín cả bầu trời. Gió đông nam vẫn chưa tắt. Bỗng nhiên một trận mưa đổ xuống như chút nước, ướt cả áo giáp. Tào Tháo và quân sĩ đội trời mà chạy. Người nào người ấy bụng đói như cào. Tháo thả quân vào các làng mạc cướp gạo và tìm lửa để thổi cơm ăn. Sắp thổi cơm thì một toán quân đuổi đến. Tháo hoảng quá. Trông ra thì là Lý Điển, Hứa Trừ, đưa một bọn mưu sĩ vừa chạy tới. Tháo mừng rỡ, thúc quân đi luôn không ăn vội và hỏi: phía trước mặt kia là địa phận nào? Quân sĩ bẩm: một bên là đường to đi Nam Di Lăng, một bên là đường núi đi Bắc Di Lăng. Tháo lại hỏi: đi đường nào về Nam Quận, Giang Lăng cho gần? Quân sĩ thưa: đi đường Nam Di Lăng, qua cửa hang Hồ Lô, về Nam Quận gần hơn. Tháo bảo đi ngay đường Nam Di Lăng, đến cửa hang Hồ Lô. Quân sĩ đã đói lả cả rồi, không nhấc chân được nữa. Ngựa cũng kiệt sức, lắm con ngã lăn ra được đường. Tháo cho quân tạm nghỉ. Quân sĩ khi nãy vào các làng mạc, kẻ thì cướp được gạo củi, người thì giật được nồi niêu. Liền đem cả ra tìm chỗ khô ráo, bắc bếp thổi cơm, cắt cả thịt ngựa, nướng ăn. Rồi người nào người ấy cởi áo ra hóng gió cho khô, ngựa tháo yên cho gặm cỏ. Tháo ngồi trong rừng, bỗng rừng lại ngẩng mặt cười sảng sặc. Các tướng nói: vừa rồi thừa tướng cười Chu Du, Gia Cát Lượng, đã xuất hiện ngay một đám Triệu Tử Long, tổn hại bao nhiêu quân mã, sao bây giờ thừa tướng lại cười? Tháo nói: ta vẫn cười Gia Cát Lượng, Chu Du là kém mưu trí. Nếu ta dùng binh thì phục sẵn quân ở chỗ này, ngồi chơi ăn sẵn, chúng ta chẳng chết cũng bị trọng thương. Họ không tính đến nước đó, nên ta cười mà. Tháo đang cười cười, nói nói. Bỗng phía trước, phía sau, tiếng hò reo nổi lên ầm ĩ. Tháo giật mình, bỏ cả giáp, nhảy lên ngựa. Phần lớn quân sĩ chưa kịp thu ngựa về, đã thấy bốn mặt lửa cháy đùng đùng. Một đạo quân dàn trước cửa hang. Tướng đi đầu là Trương Dực Đức, cắp mâu kèm ngựa hét lớn: bớ giặc Tháo, mày định chạy đi đâu? Tướng sĩ trông thấy Trương Phi đều rụng rời hết vía. Hứa Trừ vội vàng cưỡi ngựa không yên ra địch Trương Phi. Trương Liêu Tử Hoàng cũng tế ngựa xuống vào đánh. Quân sĩ hai bên đánh nhau lộn bậy. Tháo tế ngựa chạy thoát, các tướng cũng dần dần rút cả. Trương Phi đuổi theo, Tháo cắm cổ chạy. Khi chạy đã xa, Tháo ngoảnh nhìn các tướng, thấy bị thương rất nhiều. Đang đi, quân sĩ bẩm rằng: "Trước mặt là ngã ba đường, xin hỏi thừa tướng đi đường nào ạ?" Tháo hỏi: "Đi đường nào cho gần?" Quân sĩ bẩm rằng: "Con đường lớn phẳng phiu lắm, nhưng xa hơn 50 dặm. Con đường nhỏ sang Hoa Dung gần hơn 50 dặm, nhưng hẹp và gồ ghề khó đi." Tháo sai người lên núi quan sát. Người ấy trở xuống báo rằng: "Trong đường nhỏ có mấy chỗ khói bốc nghi ngút, đường lớn thì không thấy gì." Tháo truyền cho các tướng đi theo đường nhỏ Hoa Dung. Các tướng hỏi: "Có khói lửa tất có mai phục, sao lại đi đường ấy?" Tháo nói: "Các tướng không biết trong binh thư có câu: hư là thực, thực là hư. Gia Cát Lượng khôn ngoan, cho nên sai người đốt lửa ở sườn núi hẻo lánh, để ta không dám đi qua núi, rồi phục binh sẵn ở đường lớn. Ta đã biết tổng rồi, khi nào còn mắc mẹo hắn." Các tướng đều nói: "Thừa tướng mưu cơ giỏi lắm, khó ai bị kịp." Rồi cùng nhau đem quân chạy theo lối Hoa Dung. Bây giờ quân mã mỏi mệt, thương binh phải gượng gạo dắt díu, cõng đỡ nhau mà đi. Quần áo ướt sũng, tả tơi, vũ khí cờ quạt sơ xác. Trong số này, phần nhiều bị đuổi giết ở đường Di Lăng mới rồi. Chỉ còn cưỡi ngựa trần, yên cương chẳng có. Và đang lúc trời đông rét mướt, khổ não không sao kể xiết. Đang đi, Tháo thấy tiền quân dừng ngựa đứng lại. Tháo hỏi làm sao? Quân quay về báo rằng: "Đường hẻm chân núi, vì buổi sáng mưa to, nước đọng thành vũng, bùn lầy ngập vó ngựa, khó đi lắm." Tháo điên tiết quát mắng rằng: "Phép hành quân, gặp núi phải mở lối, gặp nước phải bắc cầu, có lẽ đâu bùn lầy không đi được." Lập tức truyền lệnh cho quân già yếu và quân bị thương từ từ đi sau, còn bao nhiêu quân cường tráng phải gánh đất, kiếm cỏ rác để lấp đường cho phẳng phiu, phải làm ngay để lấy đường đi. Ai trái lệnh sẽ chém đầu. Quân sĩ được lệnh phải tụt xuống ngựa, đẵn tre chặt gỗ để lấp đường. Tháo lại sợ sau lưng có quân đuổi theo, sai Trương Liêu, Hứa Trở, Từ Hoàng dẫn 100 lính kỵ, tuốt gươm cầm sẵn trong tay, tên nào chậm chạp thì chém. Lúc này quân sĩ đều đói mệt, lăn queo ra đường. Tháo thét người ngựa dẫm lên trên mà đi, chết hại không biết bao nhiêu, tiếng kêu khóc vang cả đường xá. Tháo giận nói: "Sống chết có số, việc gì mà phải khóc, hễ đứa nào khóc thì chém." Trong ba toán quân mã, một toán ở lại sau, một toán đi trước đắp đường, lấp hố, còn một toán đi kèm với Tào Tháo. Đi khỏi quãng hiểm trở, ra đến đường cái phẳng phiu hơn, Tháo ngoảnh lại, thấy chỉ còn hơn 300 quân mã, quần áo tả tơi. Tháo giục đi cho mau. Các tướng thưa: "Người ngựa kiệt sức quá rồi, xin cho tạm nghỉ một chút." Tháo nói: "Đến Hàn Kinh Châu sẽ nghỉ cũng vừa." Lại đi được độ vài dặm, Tháo ngồi trên ngựa, giơ roi cười sằng sặc lên. Các tướng hỏi: "Thừa tướng lại cười gì thế?" Tháo nói: "Người ta khen Chu Du, Gia Cát Lượng lắm mưu nhiều trí, nhưng theo ta chỉ là lũ xoàng thôi. Nếu họ phục sẵn một toán quân ở đây, thì chúng ta đành khoanh tay chịu trói cả." Tháo nói chưa dứt lời, tiếng pháo đâu lại nổ lên đùng đùng. Hai bên 500 quân đao phủ dàn ra. Đi đầu là Quan Vân Trường, cầm thanh long đao, cưỡi ngựa xích thố, chắn ngang đường đi. Quân Tào nhìn thấy, ba hồn bảy vía lên mây cả, ngơ ngác nhìn nhau. Tháo bảo các tướng rằng: "Đã đến đường đất này, chỉ còn liều chết mà đánh thôi." Các tướng nói: "Người tuy còn có thể địch nổi, nhưng ngựa thì đã kiệt sức quá rồi, đánh sao được nữa. Trình Dục nói, tôi vẫn biết Vân Trường vốn kiêu ngạo với người trên, nhưng không chấp kẻ dưới, coi thường người khỏe, nhưng không nỡ hiếp người yếu. Ân oán phân minh, tín nghĩa rõ ràng. Thừa tướng khi xưa có ân tình với ông ấy, nay nên thân gia kêu cầu, họa may mới thoát được nạn này. Tào Tháo nghe lời, tế ngựa ra nghiêng mình, nói với Vân Trường, tướng quân lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ? Vân Trường cũng nghiêng mình đáp lại, tôi phụng mệnh quân sư, đợi thừa tướng ở đây đã lâu rồi. Tháo nói, Tháo tôi thua trận, thế nguy, đến đây không còn đường nào nữa. Xin tướng quân nghĩ đến tình nghĩa khi xưa làm trọng. Vân Trường nói, trước đây tôi tuy đợi ơn sâu của thừa tướng, nhưng đã chém Nhan Lương, Văn Xú, giải vây thành Bạch Mã để đền đáp rồi. Còn việc hôm nay tôi đâu dám vì chút tình riêng mà bỏ việc công cho được. Tháo nói, thế tướng quân còn nhớ đến việc qua năm cửa ải chém 6 tướng không? Đại trượng phu phải trọng điều tín nghĩa. Tướng quân thông hiểu sách Xuân Thu, há không biết việc giữa công chi tư, đuổi theo tử trạc nhụ tử đó ư? Vân Trường xưa nay vẫn là người trọng nghĩa, nhớ đến ân tình Tào Tháo khi xưa đãi mình rất hậu, và việc ra khỏi năm cửa ải chém 6 tướng không khỏi không động lòng. Và lại trông thấy quân Tào đứa nào cũng rơm rớm nước mắt, đứng run cầm cập, lòng càng không nỡ. Bởi thế quay ngựa lại bảo quân sĩ rằng, bốn mặt giãn cả ra, rõ ràng có ý tha cho Tào Tháo. Tháo thấy vậy liền cùng với các tướng kéo ồ cả đi. Vân Trường quay ngựa lại thì Tào Tháo đã đi qua rồi. Vân Trường quát to lên một tiếng, quân Tào vội xuống ngựa quỳ lại sụt sùi khóc lóc. Vân Trường càng không nỡ, còn đang do dự thì Trương Liêu tế ngựa vừa đến. Vân Trường lại nhớ đến tình bạn cũ, thở dài một tiếng, thả cho đi hết. Người sau có thơ rằng, Tào Man thua chạy đến Hoa Dung, khéo đâu đường hẻm gặp Quan Công. Chỉ vì tình nghĩa còn ghi tạc nên để rồng ra thoát xuống sông. Tào Tháo thoát được nạn Hoa Dung, ra khỏi cửa rừng, ngoảnh lại trông quân mình chỉ còn 27 tên lính kỵ. Mãi đến chiều tối, sắp tới Nam Quận, lại thấy lửa bốc sáng rực, một đội quân mã kéo ra chặn đường. Tháo hoảng quá, nói, thôi, mạng ta đến đây là hết rồi. Một lát tiền quân lại gần, té ra quân mã của Tào Nhân. Tháo bây giờ mới hoàn hồn. Tào Nhân ra nghênh tiếp và nói, tuy biết tin thua trận, nhưng không dám bỏ thành đi cứu, nên đóng ở gần để nghênh tiếp. Tháo nói, ta suýt nữa không được trông thấy nhà ngươi rồi. Bèn dẫn quân vào Nam Quận nghỉ ngơi. Tiếp đó, Trương Liêu cũng về tới nơi, thuật lại chuyện nhân đức của Vân Trường. Tháo kiểm lại các tướng, thấy nhiều người bị thương lắm, bèn cho phép nghỉ ngơi cả ở đó. Tào Nhân mở tiệc rượu để Tào Tháo giải buồn, có đủ mặt các mưu sĩ. Tháo bỗng nhiên ngẩng mặt lên khóc hu hu. Các mưu sĩ hỏi, khi thừa tướng ở trong hang khổ chốn nạn, còn chẳng sợ hãi gì, nay đã về đến thành nhà, người được ăn uống thảnh thơi, ngựa được nghỉ ngơi dưỡng sức, lẽ ra nên thu xếp quân mã để đánh báo thù, việc gì phải khóc. Tháo nói, ta khóc Quách Phụng Hiếu đó, nếu Phụng Hiếu còn sống thì không đến nỗi có trận thua này. Nói rồi vỗ bành bạch vào bụng và khóc rằng, thường xót thầy Phụng Hiếu, đau đớn thầy Phụng Hiếu, mến tiếc thay Phụng Hiếu. Các mưu sĩ ai cũng hổ thẹn, nín lặng, chẳng ai nói gì cả. Hôm sau, Tháo gọi Tào Nhân vào bảo rằng, ta nay phải về Hứa Đô thu xếp quân mã để đánh báo thù. Người cần giữ vững lấy Nam Quận. Ta có một mật kế trong phong giấy này, khiến Đông Ngô không dám nhòm ngó Nam Quận nữa. Tào Nhân bẩm, còn hợp phì tương dương thì nên giao cho ai giữ? Thao nói, Kinh Châu giao cho ngươi trông nom, tương dương ta đã sai Hạ Hầu Đôn đến giữ rồi, còn hợp phì là nơi hiểm yếu nhất, ta sai Trương Liêu làm chủ tướng, Lý Điển, Nhạc Tiến làm phó tướng, trấn thủ đất ấy. Nếu có việc gì nguy cấp thì phi báo ta biết. Tháo dặn dò đâu đấy, rồi dẫn các tướng lên ngựa về Hứa Đô, lại đem theo cả các quan văn võ đã hàng ở Kinh Châu đi. Tào Nhân sai Tào Hồng giữ Di Lăng và Nam Quận để phòng Chu Du đến cướp. Lại nói, quan Vân Trường tha Tào Tháo, rồi dẫn quân trở về. Bây giờ các đạo quân đều bắt được ngựa, khí giới, tiền lương, đem cả về Hạ Khẩu. Chỉ có Vân Trường về tay không, ra mắt Huyền Đức. Khổng Minh đang chúc mừng Huyền Đức, thấy nói Vân Trường đến, vội vàng đứng lên cầm chén rượu ra đón và nói rằng, mừng tướng quân lập được công to nhất một đời và trừ được hại lớn cho cả thiên hạ. Đáng lẽ tôi phải ra tận xa đón mừng mới phải. Vân Trường nín lặng chẳng nói gì. Khổng Minh lại nói, hay là tại chúng tôi không ra ngoài xa đón tiếp cho nên tướng quân không bằng lòng chăng? Rồi ngoảnh lại bảo Tả Hữu, sao các ngươi không báo tin cho ta biết trước? Vân Trường nói, tôi xin đến chịu tội. Khổng Minh nói, hay là Tào Tháo không chạy qua đường Hoa Dung chăng? Vân Trường đáp, chính hắn chạy qua đường ấy, nhưng vì tôi bất tài nên hắn chạy thoát được. Khổng Minh hỏi, thế có bắt được tướng sĩ nào không? Vân Trường đáp, không bắt được gì cả. Khổng Minh nói, thôi, chắc là Vân Trường nghĩ đến ân Tào Tháo khi xưa, cố ý tha cho hắn rồi. Tờ cam kết hiện còn ở đây, không thể không chiều theo quân luật được. Liền quát võ sĩ lôi Vân Trường ra chém. Đó là, cũng liều một chết đền ơn cũ, nên để nghìn thu nức tiếng thơm. Chưa biết tính mạng Vân Trường ra thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 51, Tào Nhân đại chiến quân Đông Ngô, Khổng Minh chọc tức Chu Công Cẩn. Lại nói Khổng Minh định chém Vân Trường. Huyền Đức nói, trước kia khi ba anh em tôi kết nghĩa, đã thề cùng sống chết với nhau. Nay Vân Trường tuy phạm pháp, nhưng tôi không nỡ trái lời thề trước. Vậy xin hãy tạm ghi tội lại đấy, để lập công chuộc tội. Khổng Minh mới tha. Nói về Chu Du thu quân điểm tướng, xét thưởng công lao, rồi báo tin cho Ngô Hầu biết. Bao nhiêu quân hàng Du đem cả sang sông Trường Giang mở tiệc rất to, khao thưởng ba quân rồi tiến đánh Nam Quận. Tiền đội đến bờ sông, trước sau đóng năm trại, Chu Du ở trại giữa. Dù đang cùng tướng sĩ bàn kế đánh, thì có tin báo Huyền Đức sai Tôn Càn đến mừng. Dù cho mời vào, Càn chào hỏi xong nói rằng, chúa công tôi sai đến bái tạ đức lớn của đô đốc, có chút lễ mọn dâng lên. Dù hỏi Huyền Đức nay ở đâu, Càn thưa hiện đã đóng quân ở cửa sông Du Giang ạ. Dù giật mình hỏi, Khổng Minh có ở đó không? Càn thưa, chúa công tôi và Khổng Minh cùng ở đó cả. Dù nói, ông hãy về trước, tôi cũng thân đến tạ lễ. Du nhận lễ vật và bảo Tôn Càn về trước. Túc hỏi, vừa rồi đô đốc làm sao mà giật mình thế? Du nói, Lưu Bị đóng quân ở Du Giang, tất có ý muốn lấy Nam Quận. Chúng ta tốn bao nhiêu tiền lương, quân mã, nay Nam Quận chỉ trở bàn tay là lấy được. Thế mà bọn Lưu Bị mang lòng bất nhân, trực ăn cỗ sẵn, ta chết rồi thì thôi, chứ ta còn đây, sao chịu cái nước thế? Đốc nói,

đánh giết một hồi. Đạo nhân lẻn chạy theo đường tắt, lại gặp Cam Ninh, bồi luôn cho trận nữa. Đạo nhân không dám về Nam Quận, chạy tắt ra đường lớn Tương Dương. Quân Ngô đuổi theo một quãng nữa, rồi trở về. Chu Du, Trình Phổ thu cả quân mã, kéo nhau đến Nam Quận. Vừa đến nơi, đã thấy trên mặt thành tinh kỳ đỏ rực cả. Một tướng trên chòi canh gọi to lên rằng: "Xin lỗi đồ đốc, tôi phụng mệnh quân sư, lấy được thành đã lâu rồi. Tôi là Triệu Tử Long, ở Thường Sơn đây." Chu Du giận lắm, liền sai đánh thành. Trên thành, tên bắn xuống rào rào. Du chuyển rút quân về để bàn bạc, và sai Cam Ninh dẫn 1.000 quân đến lấy Kinh Châu. Lang Thống dẫn 1.000 quân đến lấy Tương Dương, rồi sẽ tính đến Nam Quận cũng vừa. Du đang cắt đặt mọi việc, thì có thám mã lại báo rằng: "Hạ Hầu Đôn giữ ở Tương Dương, Gia Cát Lượng cho người đem binh phủ đến, nói dối rằng Tào Nhân cần cứu, dụ cho Hạ Hầu Đôn ra khỏi thành, rồi sai Vân Trường úp lấy Tương Dương. Thành trì hai nơi đều rơi vào tay Huyền Đức, mà Huyền Đức không hề tốn một chút công sức nào." Chu Du hỏi: "Gia Cát Lượng làm thế nào lấy được binh phủ?" Trình Phổ nói: "Hắn tóm được Trần Kiểu thì binh phủ lọt vào tay hắn chứ gì." Chu Du nghe nói, kêu to một tiếng, nhọt đau vỡ tung ra. Rõ là mấy lớp thành trì đâu mất cả, đòi phen cay đắng bỏ hay chưa. Chưa biết tính mệnh Chu Du thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 52. Gia Cát Lượng khéo chối từ Lỗ Túc, Triệu Tử Long lừa mẹo lấy Quế Dương. Chu Du thấy Khổng Minh lấy được Nam Quận, lại nghe tin mất cả Kinh Châu, Tương Dương rồi, trách nào chẳng tức. Dù tức quá, uất lên, nằm ngất đi hồi lâu mới tỉnh. Các tướng khuyên giải 2-3 lần. Du nói: "Nếu không giết được Gia Cát Lượng đi, thì làm sao ta hạ dạ được? Trình Phổ hãy giúp ta đánh lấy lại Nam Quận cho Đông Ngô." Đang nói chuyện thì Lỗ Túc đến. Du nói: "Ta muốn cất quân quyết một trận sống mái với Lưu Bị và Gia Cát Lượng để đoạt lại thành trì. Tử Kính giúp ta một tay." Túc nói: "Không nên. Hiện nay ta với Tào Tháo còn đang kình địch, chưa biết được thua thế nào. Và lại chúa công cũng chưa hạ được Hợp Phì. Ta với Huyền Đức không nên thôn tính lẫn nhau. Quân Tào thừa cơ kéo đến thì nguy lắm. Huống chi Huyền Đức lại quen thân với Tào Tháo. Nếu ta làm quá, hắn tất dâng thành trì cho Tào Tháo, hợp sức lại đánh Đông Ngô, thì làm thế nào?" Dù nói: "Chúng ta dùng mưu lập mẹo, hao binh tổn tướng, tốn kém tiền lương. Bọn hắn ngồi ăn cỗ sẵn thì ta chịu sao cho được." Túc nói: "Công cần hãy nhẫn nại một chút, để tôi đem lời phải trái bảo Huyền Đức, xem hắn nói thế nào. Bây giờ ta sẽ cất quân đi cũng không muộn." Các tướng nói: "Tử Kính nói phải lắm." Lỗ Túc đem theo tùy tùng đến thẳng Nam Quận, gọi cửa. Triệu Vân ra hỏi. Túc nói: "Tôi muốn vào chơi thơ chuyện với Huyền Đức." Vân đáp: "Chúa công tôi với quân sư ở cả trong thành Kinh Châu, không có ở đây." Túc không vào Nam Quận được, đi thẳng đến Kinh Châu. Nhìn thấy tinh kỳ nghiêm chỉnh, quân oai hùng tráng, Túc khen thầm: "Khổng Minh thật không phải người thường." Quân sĩ vào báo, Khổng Minh sai mở cửa thành mời Lỗ Túc vào nhà. Chào hỏi xong, ngồi theo thứ tự chủ khách. Hết tuần trà, Túc nói: "Chúa công tôi và đô đốc Công Cẩn sai tôi đến thơ chuyện với Hoàng Thúc. Trước kia Tào Tháo đem 100 vạn quân giả danh muốn lấy Giang Nam, nhưng thực tế muốn trừ Hoàng Thúc. May có Đông Ngô tôi đánh lui giặc Tào, cứu được Hoàng Thúc. 9 quận Kinh Châu đáng lẽ về Đông Ngô mới phải. Thế mà Hoàng Thúc dùng quỷ kế cướp cả Kinh Tương, để cho Đông Ngô tôi tốn bao nhiêu tiền lương quân mã mà Hoàng Thúc ngồi chiếm trệ hưởng lợi một mình. E rằng chưa được hợp tình hợp lý lắm." Khổng Minh đáp lại: "Tử Kính là người cao minh, sao cũng nói thế. người ta thường có câu, của ai lại về tay người ấy? Chín quận kinh, tường, nguyên là cơ nghiệp của Lưu Cảnh Thăng, chứ có phải của Đông Ngô đâu. Chúa công tôi vốn là em Cảnh Thăng. Cảnh Thăng tuy đã mất rồi, nhưng con ông ấy hiện nãy còn đó. Thế là chú giúp cháu mà giữ lấy Kinh Châu, có gì mà chẳng được. Túc nói, nếu là công tử Lưu Kỳ chiếm lấy thì nói còn có lẽ, nhưng nay công tử lại ở Giang Hạ, chứ có ở đây đâu. Khổng Minh hỏi, Tử Kính có muốn trông mặt công tử không? Lập tức sai người vào mời công tử. Một lát hai người đỡ Lưu Kỳ từ phía sau bình phong đi ra. Kỳ chào Lỗ Túc rồi nói, tôi mấy bữa nay mệt mỏi, không thi lễ được. Xin Tử Kính thứ lỗi cho. Lỗ Túc giật mình, ngồi ngẩn mặt không nói được câu gì. Hồi lâu mới nói, nếu chẳng may công tử qua đời đi thì thế nào? Khổng Minh đáp, công tử còn ngày nào giữ ngày ấy, bằng không bây giờ sẽ liệu. Túc nói, nếu công tử có mệnh hệ nào thì phải đem thành trì trả lại Đông Ngô nhé. Khổng Minh nói, lời Tử Kính đúng lắm. Rồi mở tiệc chiêu đãi. Tiệc tan, Túc từ biệt về ngay đêm hôm ấy, thuật chuyện với Chu Du. Du nói, Lưu Kỳ còn đang trai trẻ, làm sao mà chết được? Thế thì bao giờ lại được Kinh Châu? Túc đáp, Đồ Đốc yên tâm, việc ấy cứ mặc tôi lo liệu. Làm thế nào lấy được Kinh Châu về cho Đông Ngô thì thôi mà. Du hỏi, Tử Kính có cao kiến gì thế? Túc đáp, tôi xem bộ Lưu Kỳ tiểu sắc quá độ, bệnh đã vào cao hoang, mặt mũi xanh xao, võ vàng, hơi thở yếu ớt, thường thổ ra huyết, khéo lắm cũng chưa chắc đã thọ được nửa năm nữa. Bây giờ ta sẽ đến đòi Kinh Châu, Lưu Bị hẳn chẳng vin được cớ gì nữa. Chu Du vẫn còn tức giận, chợt có sứ của Tôn Quyền đến. Chu Du mời vào, sứ thưa, chúa công vây Hợp Phì đánh mãi không hạ được, nên truyền lệnh Đô Đốc thu đại quân về, rồi mang một số đến Hợp Phì đánh giúp. Dù phải đem quân về xài tang dưỡng bệnh, rồi cho Trình Phổ dẫn quân sĩ, chiến thuyền đến Hợp Phì giúp Tôn Quyền. Huyền Đức từ khi lấy được Kinh Châu, Nam Quận, Tương Dương, trong bụng hà hê, bàn kế giữ lâu dài. Bỗng một người bước lên hiến kế. Huyền Đức trông ra là Y Tịch. Cảm ơn tình khi xưa, Huyền Đức tỏ ý kính trọng lắm, mời ngồi hỏi chuyện. Tịch thưa, ngài muốn tìm kế lâu dài, sao không cầu hiền sĩ mà hỏi? Huyền Đức nói, hiền sĩ ở đâu? Tịch đáp, ở Kinh Tương này có 5 anh em họ Mã, cũng có danh tiếng. Người em út tên là Mã Tốc, tự là Ấu Thường, nhưng chỉ có người tên là Lương, tự Quý Thường, có lông mày trắng và giỏi hơn cả. Làng xóm đã có câu ca dao, Mã Thị Ngũ Thường, Bạch Mi Tối Lương. Sao ngài không cho mời người ấy đến bàn mưu địch kế? Huyền Đức liền sai người đi mời Mã Lương đến. Huyền Đức tiếp đãi sang trọng, rồi hỏi kế giữ vững Kinh Tương. Lương thưa, Kinh Tương bốn mặt trống trải, không thể giữ được lâu. Nên để công tử Lưu Kỳ ở đó dưỡng bệnh, chiêu mộ những người cũ ra giúp việc. Chúa công tâu vua cho công tử làm thứ sử để yên lòng dân. Chúa công nên sang mặt nam đánh lấy 4 quận Võ Lăng, Trường Sa, Quế Dương và Linh Lăng, rồi thu góp tiền lương để làm căn bản. Đó là kế lâu dài đấy. Huyền Đức mừng lắm hỏi, trong 4 quận ấy nên lấy quận nào trước? Huyền Đức mừng lắm hỏi, trong 4 quận ấy nên lấy quận nào trước? Lương thưa, Linh Lăng ở gần mé tây Tương Giang nên lấy trước, thứ đến Võ Lăng, sau sẽ lấy Quế Dương ở mé đông Tương Giang, cuối cùng là Trường Sa. Huyền Đức cho Mã Lương làm tổng sự, Y Tịch làm phó, mời Khổng Minh đến bàn bạc, đưa công tử sang Tương Dương thay cho Vân Trường về Kinh Châu, rồi cất quân đi lấy Linh Lăng, sai Trương Phi làm tiên phong, Triệu Vân đi đốc hậu, Khổng Minh Huyền Đức làm trung quân, tổng số quân mã 1,5 vạn, để Vân Trường giữ Kinh Châu, Mi Trúc và Lưu Phong giữ Giang Lăng. Thái thú Linh Lăng là Lưu Độ, nghe tin quân mã của Huyền Đức đến, bàn với con là Lưu Hiền. Hiền nói: "Xin cha yên tâm, hắn tuy có Trương Phi, Triệu Vân hùng dũng, nhưng ta cũng có thượng tướng Hình Đạo Vinh, sức địch muôn người, có thể chống cự nổi." Lưu Độ sai ngay con và Hình Đạo Vinh dẫn hơn 1,000 quân ra cách thành 30 dặm, lập một cái trại dựa vào sườn núi ven sông. Tham Mã báo: "Khổng Minh dẫn 1,000 quân đến." Đạo Vinh mang quân ra địch, hai bên dàn trận. Đạo Vinh tay xách một cái búa khai sơn, quát to lên rằng: "Quân nghịch tặc kia, sao dám xâm phạm vào bờ cõi ta?" Chỉ thấy bên đối phương hiện ra 1 toán cờ vàng. Trong đám cờ có 1 xe 4 bánh. Trên có 1 người đội khăn lượt, mặc áo cánh hạc, cầm quạt lông, vẫy Đạo Vinh bảo rằng: "Ta là Gia Cát Khổng Minh ở Nam Dương đây. Tào Tháo mang 10,000 quân, bị ta dùng 1 mẹo nhỏ giết cho không mảnh giáp rút về. Bọn người địch với ta sao nổi? Nay ta đến Chiêu An, sao không hàng đi cho mau?" Đạo Vinh cười nói: "Trận đánh ở Xích Bích là mưu của Chu Du, can gì đến ngươi mà ngươi dám đến đây khoác lác nhỉ?" Nói đoạn vác búa xông vào đánh. Khổng Minh quay xe chạy vào trong trận, cửa trận khép lại. Đạo Vinh vác búa tế ngựa xông vào. Thế trận bên này bỗng chia thành làm 2 ngả mà chạy. Đạo Vinh trông thấy phía giữa có 1 đám cờ vàng. Đoán chắc Khổng Minh ở đó nên cứ nhằm chỗ ấy mà đuổi. Qua 1 trái núi, đám cờ vàng đứng dừng lại, rồi cửa trận mở ra. Xe 4 bánh biến mất, chỉ thấy 1 tướng cầm mâu tế ngựa ra quát to 1 câu: "Ta là Trương Dược Đức đây." Rồi xốc lại đâm Đạo Vinh. Đạo Vinh khoa búa đón đánh. Được vài hiệp, nghe chừng địch không nổi, liền quay ngựa chạy. Dược Đức đuổi theo, tiếng hò reo rầm rĩ, quân phục hai bên đổ ra. Đạo Vinh cố chết mà chạy. Trước mặt lại gặp 1 đại tướng chẹn đường thét lớn: "Mày có biết Triệu Tử Long ở Thường Sơn không?" Đạo Vinh biết thân chẳng địch nổi, lại không đường chạy, phải xuống ngựa xin hàng. Tử Long trói giải về nộp Huyền Đức và Khổng Minh. Huyền Đức sai Điệu ra chém. Khổng Minh vội ngăn lại, rồi bảo Đạo Vinh: "Hễ bắt được Lưu Hiền cho ta, thì ta cho hàng." Đạo Vinh vâng dạ xin đi. Khổng Minh nói: "Ngươi dùng kế gì bắt được nó?" Đạo Vinh thưa: "Nếu quân sư tha cho tôi về, tôi sẽ dùng lời lẽ khéo léo lừa nó. Đêm nay quân sư đến cướp trại, tôi làm nội ứng, bắt sống Lưu Hiền, đem về nộp cho quân sư. Lưu Hiền đã bị bắt thì Lưu Độ tự nhiên phải hàng thôi." Huyền Đức không tin. Khổng Minh nói: "Hình tướng quân không sai lời đâu." Liền tha Đạo Vinh cho về. Về đến trại, Vinh thuật cả đầu đuôi câu chuyện cho Lưu Hiền nghe. Hiền hỏi: "Thế thì ta nên tính sao?" Đạo Vinh thưa: "Nên nhân kế ấy mà dùng kế ta. Đêm nay cho quân phục hết ở ngoài trại, trong trại giả vờ cắm cờ quạt, đợi Khổng Minh đến cướp trại thì ta đổ ra bắt sống nó." Lưu Hiền nghe theo. Canh hai đêm hôm ấy, quả nhiên có 1 toán quân. Mỗi người xách 1 bó cỏ kéo đến cửa trại, nhất tề đốt lửa lên. Lưu Hiền, Đạo Vinh đổ ra đánh thì quân đốt lửa rút chạy cả. Hai người thừa thế đuổi theo đến 10 dặm. Quân đốt lửa biến đâu hết. Hai người vội vàng quay về trại thì thấy ánh lửa chưa tắt. Trong trại 1 tướng kéo quân xông ra, trông xem là Trương Phi. Lưu Hiền gọi Đạo Vinh: "Không nên về trại nhà nữa, đến cướp trại Khổng Minh đi thôi." Hai người bèn quay trở lại. Đi chưa được 10 dặm, bất ngờ gặp Triệu Vân chẹn đường đánh ra, phóng giáo đâm ngay Đạo Vinh chết lăn xuống ngựa. Lưu Hiền vội vàng quay ngựa chạy về, lại gặp phải Trương Phi đuổi đến, bắt sống, trói lại đem về nộp cho Khổng Minh. Lưu Hiền kêu rằng: "Đó là đạo Vinh xui tôi như thế, chứ không phải chủ ý của tôi." Khổng Minh sai cởi trói, cho mặc áo tử tế và cho uống rượu để hoàn hồn. Rồi sai người đưa vào thành dụ cha ra hàng. Nếu không hàng sẽ phá tan thành trì, giết sạch cả nhà. Lưu Hiền trở về Linh Lăng, kể lại cho cha chuyện Khổng Minh nhân đức và khuyên cha ra hàng. Lưu Độ nghe theo, dựng cờ trên mặt thành, rồi mở toang cửa thành, đem ấn tín đến nộp Huyền Đức xin hàng. Khổng Minh cho Lưu Độ giữ nguyên chức thái thú quận này, con là Lưu Hiền thì cho về Kinh Châu theo giúp việc quân. Nhân dân toàn quận Linh Lăng vui mừng phấn khởi. Huyền Đức vào thành yên dân, khao thưởng ba quân, rồi hỏi các tướng rằng: "Linh Lăng đã lấy xong rồi, còn quận Quế Dương thì ai dám đi lấy?" Triệu Vân xin đi, Trương Phi cũng hăng hái xin đi. Hai người tranh nhau, Khổng Minh nói: "Tử Long xin trước thì chỉ một mình Tử Long được đi thôi." Trương Phi không chịu, nhất định xin đi. Khổng Minh cho hai người rút thăm, ai rút chúng thì đi. Tử Long lại rút chúng. Trương Phi phát khủng lên, nói: "Tôi không cần phải người giúp đỡ, chỉ xin lĩnh 3.000 quân đi, lấy thành trì dễ như bỡn mà." Triệu Vân nói: "Tôi cũng chỉ xin 3.000 quân đi, nếu không lấy nổi thành, xin chịu quân lệnh." Khổng Minh mừng lắm, bắt lập tờ quân lệnh, rồi kén 3.000 tinh binh giao cho Triệu Vân mang đi. Trương Phi hằn học không chịu, Huyền Đức quát bảo lui ra. Triệu Vân dẫn quân mã đến thẳng Quế Dương. Tham mã báo tin cho thái thú quận này là Triệu Phạm. Phạm vội họp tướng sĩ lại bàn bạc. Quản quân hiệu úy là Trần Ứng, Bảo Long xin lĩnh binh ra đánh. Hai người đều xuất thân là tay săn bắn ở vùng núi Quế Dương. Trần Ứng tài lao đinh ba, Bảo Long thì đã từng bắn giết được 2 con hổ một lúc. Hai người cậy mình có sức khỏe, liền bẩm với Triệu Phạm: "Nếu Lưu Bị tới, chúng tôi xin làm tiền bộ." Triệu Phạm nói: "Ta nghe Lưu Hiển Đức là hoàng thúc nhà Hán, lại có Khổng Minh làm mưu, quan trương cực khỏe, nay kéo quân đến đây, lại là Triệu Tử Long. Khi hắn ở Trường Bản, xông xáo trong đám quân 100 vạn như vào chỗ không người. Quế Dương ta có được bao nhiêu quân mã mà địch lại, thà đầu hàng còn hơn." Trần Ứng thưa: "Tôi xin ra đánh, nếu không bắt được Triệu Vân, bây giờ thái thú hãy ra hàng cũng chưa muộn mà." Triệu Phạm ngăn lại không được, đành phải cho đi. Trần Ứng dẫn 3.000 quân mã ra thành, đã thấy Triệu Vân đến. Ứng giàn xong trận, cầm đinh ba tế ngựa đi ra. Vân trỏ giáo mắng rằng: "Chủ ta Lưu Huyền Đức là em Lưu Cảnh Thăng, nay giúp công tử Lưu Kỳ giữ Kinh Châu, sai ta đến đây yên dân, sao ngươi dám chống lại?" Trần Ứng cũng mắng lại: "Ta đây chỉ phục Tào thừa tướng, đâu có theo Lưu Bị." Vân giận lắm, khua dao tế ngựa đến đánh. Ứng cũng múa đinh ba đón đỡ. Được 4-5 hiệp, Ứng liệu địch không nổi, quay ngựa chạy về. Vân đuổi theo, Ứng ngoảnh cổ lại, thấy ngựa Triệu Vân đã gần kịp, liền lao đinh ba sang. Vân bắt được lao trả lại, Ứng vội né mình tránh khỏi, thì ngựa của Vân đã đến nơi rồi. Vân vươn tay túm được Trần Ứng, quẳng xuống đất, thét quân sĩ trói lại đem về trại. Quân địch tan tác chạy hết. Vân về trại mắng Trần Ứng rằng: "Cái thứ nhà ngươi thấm vào đâu mà dám địch nhau với ta? Ta không thèm giết, tha cho ngươi về, bảo Triệu Phạm mau mau ra." Ứng tạ tội, ôm đầu thui thủi trở về, nói hết lại với Triệu Phạm. Phạm nói: "Nguyên ta vẫn muốn hàng, chỉ tại ngươi cố cưỡng muốn đánh mới đến nỗi này." Nói rồi mắng Trần Ứng lui ra, mang ấn tín và dẫn vài 10 tên kỵ đến tận trại Triệu Vân xin hàng. Vân ra trại tiếp vào, mở tiệc thiết đãi, tiếp nhận ấn tín. Rượu được vài tuần, Phạm nói: "Tướng quân họ Triệu, tôi cũng họ Triệu. 500 năm trước đây, dễ thường là một nhà với nhau. Tướng quân quê ở Chân Định, tôi cũng quê ở Chân Định, lại cùng làng. Nếu tướng quân không chê, cho tôi được kết làm anh em, thực là vạn hạnh. Vân mừng lắm, cùng hỏi tuổi nhau. Vân đẻ trước Phạm 4 tháng, Phạm nhận Vân là anh. Hai người cùng làng, cùng tuổi, lại cùng họ. 10 phần tương đắc với nhau cả 10. Mãi đến chiều mới tan tiệc, Phạm từ giã trở về thành. Hôm sau, Phạm mời Vân vào thành yên dân. Vân dặn quân sĩ cứ ở ngoài trại, chỉ đem 50 lính kỵ mã vào thành. Cư dân đốt hương, bày đồ, bái vọng, đứng đặc dọc đường nghênh tiếp. Vân phủ dụ đâu đấy. Phạm mời Vân vào dinh ăn tiệc. Khi rượu đã ngà ngà say, Phạm lại mời Vân vào nhà sau uống tiệc nữa. Vân bấy giờ đã say. Phạm bỗng nhiên gọi một người đàn bà ra nâng chén mời rượu Vân. Vân trông thấy người ấy ăn mặc đồ trắng, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, mới hỏi Phạm: người này là ai? Phạm thưa: đó là Phàn Thị, chị dâu tôi. Từ Long dịu sắc mặt lại, tỏ vẻ kính trọng. Phàn Thị chuốc rượu xong, Phạm mới ngồi xuống. Vân cảm tạ, Phàn Thị lui vào nhà trong. Vân bảo Phạm rằng: hiền đệ sao dám phiền đến lệnh tẩu mời rượu vậy? Phạm cười nói: cũng vì có chút duyên cớ, xin anh chớ ngại. Anh ruột tôi quá cố đã 3 năm nay, chị tôi ở quá một mình, chưa chót đời được. Tôi đã khuyên chị tôi cải giá. Chị tôi nói: hễ được người nào đủ 3 điều kiện thì mới lấy. Một là văn võ kiêm toàn, tiếng đồn khắp cả thiên hạ. Hay là tướng mạo đường bệ, uy nghi khác thường. Ba là phải cùng một họ với anh tôi. Anh thử nghĩ xem, thiên hạ có mấy người lại hợp được cả 3 điều ấy không? Thế mà Tôn Huynh đường đường bậc anh hào, tiếng vang 4 bể, lại đồng họ với anh tôi. Thật hợp với lời ước của chị tôi lắm. Nếu không hiềm chị tôi xấu xa, xin tướng quân cho được nâng khăn sửa túi, để kết thân mãi mãi với nhau. Tướng quân nghĩ sao? Vân nghe nói nổi giận, vùng dậy thét lớn: ta với ngươi đã kết làm anh em, thì chị dâu ngươi cũng như chị dâu ta, lẽ đâu làm việc loạn luân như thế? Triệu Phạm hổ thẹn quá, đáp rằng: ta đối đãi tử tế, sao lại dám vô lễ làm vậy? Liền liếc mắt cho Tả Hữu, có ý muốn sát hại. Vân biết ý, đánh Phạm ngã lăn xuống đất, rồi ra thẳng cửa phủ, lên ngựa về trại. Phạm gọi Trần Ứng, Bảo Long vào bàn bạc. Ứng nói: hắn đã tức giận bỏ đi, vậy phải đánh nhau mới xong. Phạm nói: chỉ sợ đánh không nổi hắn thôi. Bảo Long bàn rằng: để hai chúng tôi đến trá hàng ở trong đám quân bên ấy. Thái thú nên dẫn quân lại khiêu chiến. Chúng tôi rình bắt sống hắn ngay tại trận là xong. Trần Ứng nói: cần phải mang theo một số quân mã. Long nói: chỉ 500 quân kỵ là đủ rồi. Đêm hôm ấy, hai người dẫn 500 quân đến trại Triệu Vân xin hàng. Vân biết rõ là trá hàng, nhưng cũng cho gọi vào. Hai người vào trướng, nói rằng: Triệu Phạm muốn dùng kế mỹ nhân để lừa tướng quân, định đợi lúc nào tướng quân say rượu thì giết đi, lấy đầu đem đến nộp Tào Tháo, thật là bất nhân. Chúng tôi thấy tướng quân tức giận, sợ liên lụy đến mình, cho nên đến xin hàng. Vân giả cách mừng rỡ, mở tiệc khoản đãi ân cần. Hai người uống rượu say quá, Vân sai trói lại, rồi tra hỏi bọn thủ hạ. Quả nhiên là đến trá hàng. Vân gọi cả 500 quân của Ứng, Long vào, cho ăn uống no say, rồi ra lệnh: Trần Ứng, Bảo Long, hai người muốn hại ta, không can gì đến bọn ngươi. Bọn ngươi phải theo kế ta sẽ được trọng thưởng. Quân sĩ lạy tạ, Vân lập tức sai chém hai người, rồi sai 500 quân dẫn đường. Mình thì dẫn 1.000 quân đi sau. Đang đêm đến thẳng thành Quế Dương gọi cửa, bảo rằng: Trần, Bảo, hai tướng đã giết được Triệu Vân rồi. Xin thái thú ra thành thương nghị. Quân trên thành đốt đuốc lên soi, thấy đúng là quân mã của nhà. Triệu Phạm vội vàng ra thành. Vân quát ngay Tả Hữu bắt trói lại, rồi vào thành úy lào chăm họ đâu đấy và báo tin về Huyền Đức. Huyền Đức và Khổng Minh đến Quế Dương. Vân ra nghênh tiếp. Triệu Phạm bị trói đứng ở dưới thềm. Khổng Minh hỏi Phạm thuật lại cả chuyện muốn gả chị dâu. Khổng Minh bảo Vân rằng đó là việc tốt lành, tướng quân sao gàn thế? Vân thưa, Triệu Phạm đã cùng với tôi kết làm anh em. Nếu lấy chị dâu hắn thì miệng đời chê cười là một, người quá chồng bước đi bước nữa là thất tiết là hai. Triệu Phạm mới hàng, chưa biết bụng dạ thế nào là ba. Chúa công mới dẹp yên được Giang Hán, ngủ còn chưa yên. Vân tôi đâu dám vì một người đàn bà mà bỏ việc lớn của chúa công. Huyền Đức nói, bây giờ việc lớn đã xong xuôi cả rồi, cho người lấy nàng ấy, người có thuận không? Vân thưa, thiên hạ chả thiếu gì con gái, chỉ lo công danh không lập được, chứ có lo gì không có vợ con. Huyền Đức khen rằng, Tử Long thế mới thực là trượng phu đây. Rồi trọng thưởng cho Triệu Vân và tha Triệu Phạm cho làm thái thú quận Quế Dương như cũ. Trương Phi kêu to lên rằng, chỉ một mình Tử Long lập được công, còn tôi là đồ vô dụng hay sao? Tôi xin lĩnh 3.000 quân đến lấy Võ Lăng, quyết bắt sống thái thú Kim Toàn về nộp. Khổng Minh mừng lắm, nói, Giặc Đức muốn đi cũng được, nhưng phải tuân theo một điều kiện. Đó là quân sĩ nghĩ được nhiều mưu lạ, tướng sĩ tranh nhau lập chiến công. Chưa biết Khổng Minh nói điều gì, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 53, Quan Vân Trường tha Hoàng Trung không giết, tôn trọng mưu đánh Trương Liêu bị thua. Khổng Minh bảo với Trương Phi rằng, khi trước Tử Long ra lấy Quế Dương, phải lập tờ quân lệnh mới được đi. Nay Dực Đức muốn ra lấy Võ Lăng cũng phải làm như thế. Trương Phi liền lập tờ quân lệnh và hớn hở lĩnh 3.000 quân cấp tốc đến Võ Lăng. Kim Toàn nghe Trương Phi đến, liền tụ tập tướng sĩ kéo ra nghênh địch. Quan Tòng Sự là Củng Chí can rằng, Lưu Huyền Đức là hoàng thúc nhà Hán, nhân nghĩa tưới khắp cả thiên hạ. Thêm vào đó, Trương Phi khỏe mạnh lạ thường, không thể địch nổi, chỉ bằng đầu hàng là hơn. Kim Toàn nổi giận nói, mày muốn thông đồng với giặc làm tay trong hả? Lập tức quát võ sĩ lôi ra chém. Tướng tá súm lại kêu xin, nói, chưa xuất quân đã chém người nhà, như thế không lợi. Toàn mới mắng đuổi Chí ra, rồi dẫn quân ra ngoài thành. Chưa được 20 dặm thì gặp Trương Phi đến. Phi dừng ngựa, chỉ mâu quát bắn Kim Toàn. Toàn hỏi bộ tướng, ai dám ra địch? Người nào người nấy luống cuống, sợ hãi, không dám ra. Toàn phải tế ngựa múa đao ra đón đánh. Phi gầm lên một tiếng như sét đánh. Kim Toàn mất vía, không dám giao phong, quay ngựa chạy về. Phi dẫn quân đuổi theo, đánh giết túi bụi. Kim Toàn chạy về đến dưới thành, thì bên trên tên bắn xuống như mưa. Toàn giật mình, trông lên thấy Củng Chí đứng ở trên mặt thành nói rằng, người không theo thiên thời, tự rước lấy bại vong, ta cùng bách tính đầu hàng Lưu Hoàng Thúc vậy. Củng Chí nói chưa dứt lời, thì một mũi tên bắn tin vào mặt Kim Toàn. Toàn ngã nhào xuống ngựa. Quân sĩ cắt ngay đầu, nộp Trương Phi. Củng Chí ra thành xin hàng. Phi sai Chí mang ấn tín đến Quế Dương ra mắt Huyền Đức. Huyền Đức mừng lắm, cho ngay Củng Chí thay chức Kim Toàn. Huyền Đức thân đến Võ Lăng phủ dụ nhân dân, rồi viết thư báo cho Vân Trường biết tin Tử Long, Dực Đức mỗi người đã lấy được một quận. Vân Trường viết thư về nói, còn lại một quận Trường Sa, nếu huynh trưởng không coi em là kẻ bất tài, giao cho em giành được công lao đó thì hay lắm. Huyền Đức mừng rỡ, bằng lòng để Vân Trường đi lấy Trường Sa. Về đến nơi, Vân Trường vào ra mắt Huyền Đức và Khổng Minh. Khổng Minh nói, khi Tử Long lấy Quế Dương, Dực Đức lấy Võ Lăng đều chỉ đem có 3.000 quân thôi. Này thái thú Trường Sa là Hàn Huyền, tuy chẳng ra gì,